không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 08. Mua, nhìn tạp lạc đưa tới trước mặt ba bộ y phục. Lâm Bắc tùy ý chọn một bộ về sau. Đi vào trong tiệm phòng thử quần áo. Bắt đầu thay đổi y phục. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc xuất hiện, ngẫu, mua két, tiểu ca, vóc người của ngươi tưởng chừng như là trời xanh móc áo. Trời ạ, quá hoàn mỹ, chính là dáng vẻ phổ thông điểm. Lâm Bắc cười cười, vô ý thức không nhìn một câu cuối cùng, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra. Đại tiểu thư, như vậy có thể chứ? Ừ, coi như có thể. Lãnh Vô Song nghiêng đầu qua chỗ khác, hai má ửng đỏ đạo. Lâm Bắc vóc người, trải qua hư không luyện thể quyết hơn 3 vạn năm không ngừng ma luyện. Sớm đã đạt được không thể kén chọn tình trạng, chính là móc áo, Lâm Bắc đương nhiên khống chế được. Đáng tiếc, 3 vạn năm ma luyện, Lâm Bắc bộ dạng như trước không có bao nhiêu biến hóa. Liền bộ này đi. Còn lại đóng gói đứng lên, ca thẻ, Lãnh Vô Song xuất ra một tấm màu tím thủy tinh tạp đưa cho tạp lạc nói đạo. Cái này một tấm màu tím thủy tinh tạp, tên là thẻ căn cước, dùng cho ghi chép thân phận tư liệu, tiền tài các loại, được, đa tạ đại tiểu thư quang lâm, hoan nghênh lần sau trở lại, đặc biệt tiểu ca ngươi, tạp lạc trước khi đi. Hướng Lâm Bắc ném một cái mị nhãn. Lâm Bắc thấy thế, cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này người, kỹ thuật có thể, nhưng là, chỉ là có chút, ly khai tinh tế thương trường tầng thứ 4 về sau. Lãnh Vô Song liền dẫn Lâm Bắc đi tới tinh tế thương trường tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, chủ yếu là buôn bán trang bị, vũ khí. Tầng thứ 2 tác thì là giao dịch mỗi bên chủng quý trọng vật phẩm. Tầng thứ 3 tác thì là buôn bán mỗi bên chủng dị thú huyết nhục. Tầng thứ 4 không cần phải nói. Quần áo và đồ dùng hàng ngày khu. Đệ ngũ tầng, khu giải trí. Khi đi tới tầng thứ nhất về sau, tiếng người huyên náo. Đến chỗ đều có thể thấy tiểu thương giơ lên trong tay vũ khí kêu to lấy. Đại tiểu thư. Chúng ta đây là, người thân là một cái khiên thịt, tại sao có thể không có thích hợp đồ phòng ngự đâu? Ta còn không có bằng lòng trở thành một khiên thịt a uy. Người cái này tự ý cho ta làm quyết định là cái gì quỷ? Ta biết người rất cảm động, chẳng qua đây chính là muốn tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cảm động cái quỷ nha. Chẳng qua Lâm Bắc cũng không phản bác. Dù sao cái này đồ phòng ngự nhiều nghiêu bước, cũng không có chính mình nghiêu bước, coi như mua một đồ chơi vui đùa một chút đi. Ừ, cái này hộ thuẫn không sai. Cái này lúc, Lãnh Vô Song đột nhiên chứng kiến không xa chỗ, nhất kiện trưng bày ở tầm thường góc, không biết phóng bao lâu, nhiễm một thân bụi bậm lam sắc hộ thuẫn nói đạo. Lão bản, cái này bán thế nào? Chỉ thấy Lãnh Vô Song đem khối này nhiễm cho hộ thuẫn lấy ra. Đem bên ngoài đặt ở điếm lão bản trước mặt cái bàn trên hỏi. Khụ khụ khụ, bởi vì gửi thật lâu. Hộ thuẫn diện tích bề mặt mệt rất nhiều cho bụi. Như thế nhất phương, cho bụi kích khởi, khiến cho điếm lão bản nhất mũi bụi. Điếm lão bản cũng chứng kiến một khối này hộ thuẫn. Khuôn mặt sắc có điểm không thích. Bởi vì... Này khối hộ thuẫn, là hắn 3 năm trước đây liền một mạch đặt ở cái kia góc. Cũng là bởi vì item này khởi nguồn không rõ ràng. Đồng thời phía trên có mài mòn, lực phòng ngự độ liền bạch bản cũng không sánh bằng. Cho nên một mạch đặt ở nơi nào, nếu không phải là Lãnh Vô Song này thiên lấy ra, điếm lão bản đều quên còn có cái này nhất hộ thuẫn tồn tại. Khối này hộ thuẫn... Coi như ta tiện nghi một chút, 1000 tinh tế tiền bán cho ngươi đi. Bất quá, coi như thế nào đi nữa rác rưởi. Có người muốn, liền có thể bán đi. Chỉ cần tăng giá không quá thăng trước được. Lão bản, đầu tiên, ngươi khối này hộ thuẫn phóng. Ít nhất, 3 năm, thứ nhì, khối này hộ thuẫn là một kiện bạch bản cấp vũ khí. Hơn nữa phía trên có chiến đấu thì bảo tồn vết thương. Một khối này nhị thủ ngoạn ý, ngươi dĩ nhiên bán 1.000 tinh tế tiền, lương tâm của ngươi đâu? Bị cẩu ăn sao? Vậy ngươi nói phải nhiều thiếu? 100 đi, không thể, ngươi giá tiền này cũng đè quá lợi hại. 900, không được, quá đắt. 200, 800, 300, 700, 400, 600, 400, chớ quá mức. 500, được, thành giao, được, trả thù lao, khối này hộ thuẫn cho ngươi. Tiếp nhận Lãnh Vô Song thẻ căn cước về sau, điếm lão bản hướng máy cà thẻ cà một cái, khấu trừ 500 khối, ở trả tiền đồng thời, Lãnh Vô Song tin tức cũng xuất hiện ở máy cà thẻ bên trên. Điếm lão bản chứng kiến về sau, vẻ mặt không nói thầm nói, Lãnh gia dòng chính đại tiểu thư đã vậy còn quá keo kiệt. Lần đầu tiên thấy, đến, cho ngươi, tiếp nhận Lãnh Vô Song đưa tới hộ thuẫn về sau. Lâm Bắc hướng hộ thuẫn bên trên đập đập, không sai, thanh âm rất êm tai, chính là phá điểm, chẳng qua độ cứng, ít nhất, so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Lúc trở về ta lại theo ngươi xử lý một cái, đi đi, tiếp tục, Lâm Bắc nghe sau gật đầu, ha ha trên tay hộ thuẫn, cho bụi bị thổi tan về sau, hộ thuẫn bộ dạng đẹp nhiều. Làm sắc sắc ngoài, ở giữa một viên phá toái vô sắc thủy tinh, vừa khung là kim sắc, ở tinh tế thương trường đi dạo vài tiếng đồng hồ về sau. Lãnh Vô Song thu hoạch lớn mà về, lúc này đây, ở tinh tế thương trường mua nhất cái U2 hình tia laser cung. Nhất cái từ tam giai dị thú độc giao xương cốt chế tạo giao long thương. Còn có một đống lớn hy hữu quáng thạch tài liệu cùng quặng sắt. Đủ hoa 150 triệu tinh tế tiền. Mà Lãnh Vô Song mua xong những thứ này về sau, trên người tinh tế tiền cũng cơ bản hoa 1/3. Lâm Bắc một mạch đi theo Lãnh Vô Song sau lưng. Nhìn Lãnh Vô Song mua liền một hồi hâm mộ và ghen ghét. Hai người ly khai tinh tế thương trường, chuẩn bị đi trước bãi đậu xe dưới đất đem xe thu hồi thời điểm. Đột nhiên, cả khối mặt đất bắt đầu rung động, giống như phát sinh động đất cấp 12 một dạng, địa chấn động, không thể, tinh tế thương trường là không thể phát sinh chấn. Giải thích duy nhất chính là, có người tập kích tinh tế thương trường nhưng là cấp vũ trụ tập đoàn, đối với an toàn. Chọn phương diện tự nhiên là trọng trung chi trọng, đặc biệt tại kiến lập về sau, tốt thời thời khắc khắc giữ gìn tinh tế cửa hàng tổng hợp địa vực an toàn. Phòng ngừa xảy ra bất trắc, liền tinh tế thương trường cũng dám tập kích, cái này sự tình có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc. Không xong chạy mau, Lãnh Vô Song mang theo Lâm Bắc, hướng xe thể thao thần tốc chạy đi. Nếu như hiện tại không chạy, đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn khả năng liền không may. Đang ở hai người sắp đến xe thể thao thời điểm, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức kéo Lãnh Vô Song cánh tay. Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc đột nhiên kéo, cả người dừng lại một cái, đồng thời cánh tay bị lạp thương, mang trên mặt vẻ bất mãn, đang muốn răn dạy Lâm Bắc mấy câu thời điểm. Đột nhiên, một con lớn vô cùng móng vuốt từ phía trước bầu trời chỗ bắt xuống. Như Lâm Bắc không có bắt được Lãnh Vô Song lời nói. Dựa theo ban đầu quỹ tích, Lãnh Vô Song sẽ gặp bị kinh khủng này cự chảo chộp chúng. Lấy cự chảo chủ nhân tản mát ra khí tức để phán đoán thực lực. Chỉ cần nhẹ nhàng vô một cái, Lãnh Vô Song sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Chuyện này... may mắn có ta kéo ngươi, không phải ngươi chết định, cũng đúng, chẳng qua ngươi là làm sao mà biết được. Ta nói ta có cảm giác có thể dự phán nguy cơ ngươi tin không? Đương nhiên tin, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có dự chi nguy hiểm năng lực. Xem ra một lần này nhiệm vụ thỏa. Ui ui ui, ta còn không có bằng lòng chứ. Thật sao? Vậy trả tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cứu ngươi mệnh, ta cho ngươi y phục. Ở ngươi chán nản thời điểm thu lưu ngươi. Lâm Bắc không lời nào để nói. Hắn lúc này mới nhớ tới. Ngàn vạn lần không nên cùng nữ hài đàm phán. Bởi vì các nàng căn bản liền không nói đạo lý. Coi như ngươi hữu lý, cũng sẽ bị sinh vặn vẹo vì ngụy biện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?